Ta mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện Lương Hoàng Cung, một gian xa hoa trong tẩm cung. Trong phòng điểm mấy chục cây ngọn nến. Dưới ánh nến, đem tẩm cung phản chiếu giống như ban ngày. Nơi hẻo lánh tiểu hương trong lò đốt thanh tĩnh an thần huân hương. Khói trắng từng tia từng sợi bay ra. Theo phiêu đãng, dần dần tán trong không khí. Lúc này trong tẩm cung tĩnh đáng sợ. Trên giường, ngồi một người mặc vàng sáng long văn thường phục trung niên nhân. Hắn khuôn mặt uy nghiêm, lại sắc mặt tiều tụy, hốc mắt thâm đen. Ở trước mặt hắn, trên mặt đất bày biện một viên người tuổi trẻ đầu lâu. Đầu lâu bên cạnh quỳ một cài áo tím lão thái giám. Lão thái giám sắc mặt trắng bệch, quỳ trên mặt đất, đầu kề sát mặt đất, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Bạn, trẫm nhớ kỹ ngươi cùng trẫm nói qua. Trung niên nhân chậm rãi mở miệng. Ngươi tại thiên hạ tông sư bên trong có thể xếp vào trước ba. Thanh âm hắn suy yếu, ngữ khí lại mang theo nồng đậm uy nghiêm. Quỳ rạp xuống đất lão thái giám sắc mặt trắng bệch, nhỏ giọng giải thích nói. Bệ hạ, Túc Vương gia tu tập ma giáo huyền băng ma công. Tiểu nhân 20 năm trước cùng ma giáo huyền vũ kỳ kỳ chủ lúc giao thủ rơi xuống thương thế chưa lành. Cùng là tông sư cảnh, Túc Vương gia còn cần đồng quy vu tận pháp môn. Tiểu nhân, đánh không lại hắn, trung niên nhân nhắm mắt lại, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tựa như hắn vừa mới nhìn thấy thái tử đầu lâu lúc. Trên mặt cũng chưa từng có gợn sóng. Hắn hỏi, Túc Vương Tê Hy Tê Hề đâu? Lão thái giám đuổi vội vàng nói, ở bên ngoài, đại vũ hoàng đế không nói gì. Thật lâu, hắn mở miệng lần nữa. Chấm chỉ có như thế một đứa con trai. Chấm những huynh đệ kia 18 năm trước liền bị chấm gờ yết không sai biệt lắm. Sống sót mấy cái kia cũng không có nhi tử. Bạn, ngươi nói cái này đại vũ giang sơn nên làm thế nào cho phải? Quỳ rạp trên đất lão thái giám thân thể kịch liệt run rẩy, hắn lưng toát ra mồ hôi lạnh, ngậm kín miệng, một chữ cũng không dám nói. Lão thái giám lúc này sợ hãi tới cực điểm. Trong lòng của hắn rõ ràng, thái tử vừa xê hết, đại vũ hoàng triều huyết mạch coi như đoạn mất, còn lại hoàng triều huyết mạch tất cả đều là công chúa. Đại vũ hoàng đế Triệu Hiệp than nhẹ một tiếng. Bạn, ngươi nếu là cùng thái tử cùng nhau xê hết rồi, thật là tốt biết bao. Nghe được câu này, lão thái giám quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy kịch liệt. Tiểu nhân tội đáng xê hết vạn lần. Triệu Hiệp lắc đầu, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, trong giọng nói không có bất kỳ cái gì trách cứ chi ý. Chấm không trách ngươi, ngươi già rồi, đã có tuổi ngươi, đều sợ xê hết. Hắn ngồi ở trên giường, ánh mắt rơi vào thái tử đầu lâu bên trên, ánh mắt thâm thúy, mặt không bê yểu tê inh. Thật lâu, Triệu Hiệp thản nhiên nói, đại vũ giang sơn chỉ có thể rơi vào chấm tử bối trong tay. Bạn, chấm muốn ngươi đi làm một sự kiện. Lão thái giám thân thể chấn động, dập đầu nói, lão nô nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ, đem tất cả công chúa mang đến cuộc đi săn mùa thu trận. Mỗi người cho một cây đao. Triệu Hiệp thanh âm vô cùng nhu hòa, trước hừng đông sáng, chấm muốn một kết quả. Nghe được câu này, lão thái giám đáy lòng nổi lên vô tận hàn ý. Cỗ hàn ý này thậm chí muốn so huyền băng ma công hàn khí còn muốn băng hàn. Lão thái giám phùng mặn cắn chặt răng, thân thể run rẩy, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Đại vũ hoàng đế Triệu Hiệp mắt nhìn làm bạn mình nhiều năm lão thái giám, vùng khẽ tay nói, đi thôi. Nói xong, trên mặt của hắn lộ ra mỏi mệt. Chấm, có chút mệt mỏi. Duy, lão thái giám chậm rãi đứng dậy, thân thể còng xuống, hai chân có chút như nhũn ra. Hắn chắp tay cúi đầu, lui đến ngoài cửa, chậm rãi đóng cửa phòng lại. Phùng Mạn nhìn thật sâu mắt bị mình tự tay đóng lại sơn hồng khắc hoa cửa gỗ. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, trên khuôn mặt già nua lộ ra một vòng cười khổ. Chỉ có Lâu Dài làm bạn tại quân vương bên người, mới biết được cái gì gọi là gần vua như gần cọp. Hắn xoay người, thân thể còng xuống, tay trái đặt ở bên miệng, ho nhẹ, ho khan vài tiếng về sau. Phùng Mạn liếc mắt đặt ở trong nội viện Túc Vương Tê Hy Tê Hề. Triệu Giai Tê Hy Tê Hề xếp bằng ngồi dưới đất, trên thân sinh cơ đoạn tuyệt, làn da u ám, lông mày, sợi tóc ở giữa có ngưng kết thành băng tinh. Thân thể của hắn đã đông cứng, lại mở to mắt, mang trên mặt một vòng cười. Triệu Giai AMS át xong thái tử, liền nhận thiên ma giải thể đại pháp phản phệ. Hắn xếp bằng ở Hồng Tân lâu mái nhà, sinh cơ diệt tuyệt, tên điên. Phùng Mạn đi ngang qua Triệu Giai Tê Hy Tê Hề thời điểm, thấp giọng mắng một câu, thiên hạ tông sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhập tông sư, tự lập môn hộ, nhưng tùy tiện chen người giang hồ đỉnh cấp đại phái bên trong. Hưng thịnh trăm năm, ai sẽ giống Túc Vương, chạy tới tìm xê hết. Đúng là điên, huống chi hắn bị mất chính là nhà mình Giang Sơn. Trong tẩm cung, nghe được cửa phòng đóng lại thanh âm, Triệu Hiệp té nằm trên giường rồng, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, sắc mặt hắn bình tĩnh, không có một gợn sóng, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh. Gà trống hót vang, sắc trời xanh nhạt, một vòng màu vàng kim nhạt mặt trời từ trên đường chân trời ló đầu ra đến. Huy sái kim mang, toàn bộ đô thành Biện Lương giống như phủ thêm một tầng kim sa. Hoàng cung, Triệu Hiệp, tẩm cung, bệ hạ, tiểu nhân trở về. Lão thái giám Phùng Mạn đứng ở ngoài cửa, thấp giọng hô, vào đi. Trong tẩm cung truyền đến Triệu Hiệp hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi. Phùng Mạn đẩy cửa ra, nghiêng đầu nhìn thoáng qua người đứng phía sau, biểu lộ phức tạp khó tả. Lão thái giám vào cửa về sau, người đứng phía sau cũng đi theo tiến vào trong phòng. Triệu Hiệp tay trái ấn ở long sàng, động tác suy yếu, muốn đem mình chống lên. Phùng Mạn vội vàng đi đến bên giường, đỡ Triệu Hiệp ngồi dậy. Triệu Hiệp ngồi vững vàng về sau, THDC vài tiếng. Hắn uy nghiêm trên mặt thần sắc có bệnh càng nặng, hốc mắt càng thêm thâm đen. Ngắn ngủi mấy giờ, phảng phất bệnh tình của hắn lại chuyển biến xấu một cái trình độ. Để chấm nhìn xem, Triệu Hiệp thanh âm có chút khàn giọng. Hắn ngồi dậy, phía sau lưng khom người xuống, nhìn về phía trong phòng người thứ ba, còn chưa thấy rõ người kia. Một cỗ gây mũi mùi máu tươi liền từ trên người đối phương truyền tới. Triệu Hiệp nghe được cỗ này nồng đậm mùi máu tươi, mặt tái nhợt bên trên thế mà nhiều xóa đỏ ửng cùng hưng phấn. Hắn một đôi uy nghiêm mắt rồng nhìn về phía người kia. Sau đó, trong mắt của hắn toát ra một tia mờ mịt. Ngươi, mẫu thân là ai? Trong phòng truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm non nớt. Vương Tài Nhân, Triệu Hiệp nhắm lại đôi mắt, tựa hồ là đang hồi ức Vương Tài Nhân tướng mạo bộ dáng. Hồi lâu, Triệu Hiệp không thể nhớ tới đối phương bộ dáng. Hắn lắc đầu, ngữ khí có chút hưng phấn hỏi, ngươi gợi ít mấy cái? 15 cái, trong phòng thanh lãnh thanh âm hồi đáp. Triệu Hiệp nhẹ gật đầu, trong giọng nói nhiều một đạo quan tâm. Lần thứ nhất gợi ít người, cảm giác như thế nào? Cùng gợi ít gà không có khác nhau. Âm thanh kia dừng lại một chút, tiếp tục nói ra, ta chỉ gờ yết một cái, còn lại chân liền mềm nhũn. Nghe được lời nói này, Triệu Hiệp sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được cười ha hà. Tốt, giết tốt, tiếng cười của hắn thoải mái, phát ra từ nội tâm cao hứng. Triệu Hiệp mặt tái nhợt bên trên lộ ra hưng phấn. Ngươi tên là gì? Triệu Ngọc Châu. Triệu Hiệp nhìn thẳng trong phòng nữ hài, ánh mắt lập lòe, đáy mắt phảng phất mang theo ánh sáng. Về sau ngươi không gọi cái tên này, hắn gằn từng chữ một. Ngươi gọi Triệu Chu, là trẫm lưu lạc bên ngoài nhị hoàng tử. Từ nay về sau, ngươi chính là Đại Vũ Thái tử. Câu nói này, đinh tai nhức óc, giống như lôi âm, lời nói bên trong hàm nghĩa, đủ để làm người trong thiên hạ điên cuồng. Nhưng là, trong phòng nữ hài mặt không bê yểu tê ình, không nói gì, Triệu Hiệp nhìn chăm chú nàng, nàng cũng nhìn chăm chú Triệu Hiệp. Hồi lâu, Triệu Hiệp cười, trẫm rất hài lòng, ngươi bây giờ có cái gì tâm nguyện? Trong phòng nữ hài thản nhiên nói, ta muốn Tống Công Công xê hết. Triệu Hiệp khẽ nhíu mày, Tống Công Công là người phương nào? Mỗi tháng cho mẹ ta phát nguyệt lệ bạc Công Công. Triệu Hiệp nghe được câu trả lời này, ngây ngẩn cả người, nửa ngày, hắn nở nụ cười, tốt, trẫm đáp ứng ngươi, bạn bạn, một hồi đem Tống Công Công mang đến Lăng Trì, trẫm muốn cùng Chu Nhi cùng một chỗ nhìn xem hắn xê hết. Một bên Phùng Mạn cung kính nói, Duy, Triệu Hiệp lần nữa nhìn về phía Triệu Chu, hỏi, ngươi nhưng hài lòng, Triệu Chu không nói. Mà là nhìn thẳng Triệu Hiệp, ánh mắt của nàng tựa như là một con sói con, ánh mắt lạnh lùng bên trong mang theo hung ác. Triệu Hiệp thấy được nàng ánh mắt, ngữ khí cảm khái, rất tốt, ngươi mạnh hơn thái tử nhiều. Chí ít, hắn xưa nay không dám nhìn như vậy trẫm. Nói xong câu đó, Triệu Hiệp phất phất tay. Bạn bạn, mang nàng đi thay quần áo khác, để cho người chuẩn bị đồ ăn sáng. Một bên Phùng Mạn cung kính nói, Duy, hắn hơi gấp lấy eo, mang Triệu Chu rời đi tẩm cung. Một lát sau, Phùng Mạn lần nữa trở lại bên ngoài tẩm cung, lần này chỉ có hắn một người. Bệ hạ, Phùng Mạn đứng ở ngoài cửa, nhẹ giọng hô, vào đi. Triệu Hiệp nằm ở trên giường, hỏi, còn có chuyện gì? Phùng Mạn vào cửa, quỳ trên mặt đất. Thanh âm khàn giọng nói, bệ hạ, nhị hoàng tử còn có cái bảo muội. Nghe được câu này, Triệu Hiệp trầm mặc thật lâu, Triệu Hiệp than nhẹ một tiếng, tâm còn chưa đủ hung ác. Cách chương.